Mật mã Tây Tạng, phần 52 của nhà văn Hà Mã. Gió đêm u uất, tường đá im lìm dưới bầu trời sao lồng lộng. Một cánh chim ưng lướt về vầng trăng non. Lữ Kính Nam bước ra hậu viện khu nhà, nói với bóng đen đứng phía trước. A-la đại nhân. Bóng đen quay đầu lại điềm đạm nói. Con biết không, thôn công bố này là hậu duệ của người ngoại Kim Cương Viện ở phương Nam của chúng ta đấy. Cánh cửa sinh mệnh chính là thánh đàn của giáo ta. Lữ Kính Nam khẽ kêu lên. Điều này thì con không hề nghĩ đến. Chỉ là cảm thấy có chút quen thuộc thôi. Lạc Mã A-la nói. Lần này có thể liên hệ được với họ đúng là thu hoạch bất ngờ. Đã xa cách cả nghìn năm rồi, bọn họ vẫn kiên trì với sứ mệnh của mình. Nếu không phải nhìn thấy những thứ bên trong của thánh đàn, ta cũng không ngờ bọn họ lại chính là hậu duệ của ngoại Kim Cương Viện đâu. Lữ Kính Nam nhìn theo bóng chim ưng đã biến thành một chấm đen trên nền trời nói. Báo với trưởng lão hội rồi à? Lạc Mã A-la gật đầu. Chuyện ở đây vẫn phải để trưởng lão hội cân nhắc đưa ra quyết định, ta không thể làm chủ được. Lữ Kính Nam nói. Vậy còn thân phận thánh sứ của Gường Ba thiếu gia thì sao? Lạc Mã A-la đáp. Chuyện này thì ta cũng không biết. Thân phận thánh sứ là gì? Thánh sứ phụ trách sứ mệnh gì? Bọn họ đều không hé môi nửa lời. Bọn họ cũng tuân theo quy tắc giống như chúng ta, chỉ trung thành với lời thề, chứ không trung thành với bất cứ người nào. Tuyệt đối không nói chuyện này với người ngoài đâu, cho dù là người cùng giáo phái cũng không thể. Có điều, theo ta thì trải qua 1000 năm, phương pháp xác nhận thân phận thánh sứ của họ e là đã có vấn đề. Nói thế nào thì Mơ Kinh cũng không thể là thánh sứ mới phải chứ. Hắn là người ngoại quốc cơ mà. Lữ Kính Nam trầm ngâm. Liệu có khả năng không phải là Mơ Kinh mà một người nào đó trong đám lính đánh thuê của hắn chứ? Lạc Mã A-la lắc đầu. Không, ta đã xác nhận lại rồi, chính là Mơ Kinh. Hơn nữa con cũng biết đấy, thánh sứ không chỉ có một mình Mơ Kinh và Cường Ba Thiếu Gia, còn có những thánh sứ khác nữa. Lữ Kính Nam ngạc nhiên thốt lên. Đây rốt cuộc là chuyện thế nào vậy? Thánh sứ này rốt cuộc là để làm gì? Con nghe cách nói của Đa Cát, hình như thánh sứ có quan hệ trực tiếp với Bạc Ba La Thần Miếu thì phải đấy. Lạc Mã A-la gật đầu. Đúng, thánh sứ hình như là người có thể đi thẳng đến Bạc Ba La Thần Miếu, hoặc là người có thể nảy sinh một mối liên hệ gì đó với Bạc Ba La Thần Miếu, còn những người khác thì đều không có tư cách này. Nhưng mà nói đi nói lại, thì cho dù không có thôn công bố xác nhận thân phận thánh sứ của Quần Ba Thiếu Gia, chẳng phải là chúng ta nghĩ như vậy hay sao? Trong cơ thể của Cường Ba Thiếu Gia chẳng phải đang chảy dòng máu cao quý thần thánh đó hay sao chứ? Ông hướng ánh mắt lên bầu trời đêm xa thẳm, một chút ưu tư thấp thoáng hiện trên vầng trán, thầm nhủ. Nhưng mà sức khỏe của Cường Ba Thiếu Gia cũng khiến cho người ta thật hết sức lo lắng. Lần sơ suất này, thật không biết phải ăn nói với trưởng lão hội thế nào nữa. Lữ Cái Nam như đã nhìn thấu tâm tư của Lạc Mã A-la, liền truy vấn. A-la đại nhân, con muốn biết sức khỏe của Cường Ba Thiếu Gia rốt cuộc là... Lạc Mã A-la gật đầu. Con còn nhớ chuyện ta từng nhắc nhở con không? Chớ có nên đánh giá thấp người bộ tộc Qua Ba. Chớ nên coi thường du thuật của người Tạng Cổ. Lần này Cường Ba Thiếu Gia chính là đã trúng phải cổ độc Đại Thanh Liên, ba vị trưởng lão đó chứng thực rồi. Lữ Kính Nam vội nói. Cũng có nghĩa là lúc ấy ngâm trong nước sạch chỉ giải trừ được đau đớn bên ngoài chứ không thể trừ tận gốc cổ độc à? Lạc Mã A-la gật đầu xác nhận. Lữ Kính Nam lo lắng nói. Vậy thì sẽ ra sao? Lạc Mã A-la lắc đầu. Không nói được. Ba vị trưởng lão chỉ khẳng định trong khoảng thời gian tới đây sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lâu nhất cũng không quá 2-3 năm. Sau đó thì không rõ. Ta còn phải thỉnh giáo trưởng lão hội xem các vị đại nhân ở đó có cách gì không. À, phải rồi. Chuyện này ngàn vạn lần không được để cho Cường Ba Thiếu Gia biết, trừ phi là chúng ta đã tìm được phương cách giải quyết. Lữ Kính Nam không nói gì. Lạc Mã A-la đột nhiên gằn giọng. Ở đây có quá nhiều chuyện cần chúng ta làm rõ đầu mối. 1000 năm chờ đợi mòn mỏi, có lẽ chính là vì ngày hôm nay đây. Con nhất định phải nhớ rõ thân phận và sứ mệnh của mình. Trên danh nghĩa con chỉ là chỉ huy của đội ngũ này. Chúng ta không cho phép con phạm phải bất cứ sai lầm nào, đặc biệt là đối với Cường bá thiếu gia. Con hiểu chưa? Lữ Kinh Nam cúi gằm mặt. Con hiểu rồi ạ. Lạc Mã A-la thấp giọng xuống. Đúng rồi. Còn hai chuyện nữa con cần phải biết. Con còn nhớ bài hát của Đa Cát đọc thuộc lòng đó không? Lữ Kinh Nam đáp. Con nhớ. Lạc Mã A-la nói. Đó chính là tụng ca. Ta đã xác nhận được ở chỗ ba vị trưởng lão. Thôn Công Bố hiện giờ chỉ còn lại 11 phần tụng. Tất cả đều tách rời độc lập. Ngay cả trước kia, họ cũng có chừng không quá 30 phần tụng đâu. Nhưng những điều họ nắm giữ hẳn phải có một phần lớn giá trị then chốt. Ta cũng đã thông báo tin này cho trưởng lão hội. Hy vọng họ có thể tìm được nguồn gốc và xuất xứ của bài tụng ca này. Nếu có các kinh văn liên quan nữa, nói không chừng đây sẽ là một đầu mối vô cùng đắc dụng đó. Lữ Kinh Nam thắc mắc. Còn không hiểu, dựa theo nội dung hiện đã dịch ra được của Cổ Cách Kim Thư, thì bây giờ cổ nhân đã cố ý phân tán các đầu mối. Tại sao lại để cho những người thôn Công Bố này ở lại nơi đây, lại còn bảo vệ đầu mối quan trọng tới nhường này nữa chứ? Đó chính là đáp án mà cả nghìn năm nay chúng ta vẫn đang tìm kiếm đấy. Lạc Mã A-la ngẩng đầu lên nhìn trời đêm, trầm mặc hồi lâu rồi mới đổi giọng nói. À, phải rồi. Lần trước ta có nhắc đến 13 người muốn đến địa cung A-hét để mà trộm mộ. Theo tin tức trưởng lão hội gửi đến, bước đầu phỏng đoán rằng đó chính là 13 kỵ sĩ bàn tròn. Nếu như Mơ Khiên và người áo xám đó... 13 kỵ sĩ bàn tròn à? Lữ Kinh Nam lặp lại danh từ xa lạ ấy. Lạc Mã A-la nói, 13 kỵ sĩ bàn tròn là tổ chức trỗi dậy nhanh nhất, thực lực mạnh nhất, nguồn gốc thần bí nhất trong rất nhiều cơ quan tổ chức tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu khoảng 20 năm gần đây. Đồng thời cũng là đối thủ đáng sợ nhất trong các kẻ địch mà thánh giáo ta từng phải đụng đầu. Trước đây, trong các cuộc chiến giành giật đầu mối để tìm kiếm thánh miếu, bọn chúng có thế lực hung hãn càn quấy nhất, không chỉ đối địch với thánh giáo của chúng ta, mà còn không bỏ qua cho bất cứ tổ chức nào mà muốn dính dáng đến thánh miếu. Nhưng mà mấy năm gần đây, đột nhiên tổ chức này ẩn hình dấu tích. Tin đồn thì có đủ loại, đoán chừng là do chúng đã tổn thất nặng nề trong địa cung của người Ma già, không thể nào gượng dậy được nữa. Lữ Kinh Nam nghi hoặc nói, tại sao con không hề biết chuyện này nhỉ? Lạc Mã A-la nói, lúc mà con tiếp xúc với trận chiến đưa thánh miếu trở về, tổ chức này đã biến mất một thời gian rồi, mà kẻ địch của chúng ta thì nhiều lắm. Tất cả những kẻ nào biến mất thì đều không nghĩ đến nữa. Con có biết không, số 13 này là phương Tây biểu trưng cho địa ngục. 13 kỵ sĩ bàn tròn chính là nói đến những kỵ sĩ sa đọa chúng địa ngục. Mới đầu chúng ta cũng chỉ biết có một nhóm người tự xưng là 13 kỵ sĩ bàn tròn, chuyên đi ăn trộm các lăng mộ thuộc hàng quốc bảo của các nước trên thế giới. Không ngờ bọn chúng đúng là có 13 người thật. Lữ Kinh Nam trầm ngâm suy tư. 13 kỵ sĩ bàn tròn, những kỵ sĩ sa đọa chúng địa ngục. Cái tên này mang đến cho cô một dự cảm hết sức bất thường. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả bị tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng đánh thức. Đổi xong hành trang, cả đoàn lại vội vã lên đường. Đa Cát là người có thể ra khỏi thôn Công Bố, lại có khả năng tìm được cánh cửa địa ngục, đồng thời được Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Mã A-la cùng ra sức tiến cử. Anh chàng đắc ý, dương dương ngồi lên máy bay trực thăng. Nhưng ánh mắt của cô nàng giáo quan kia thì trông có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể giơ chân đạp văng tên tiểu tử lùng một mẫu cuồng vọng tự đại này xuống khỏi máy bay. Sau khi trực thăng cất cánh, mọi người mới trông thấy một cái bóng đỏ rực ở tích đằng xa chạy theo máy bay một quãng dài, nhưng cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp. Các thành viên trong đội trên máy bay đều cười thầm trong bụng. Tên nhãi Đa Cát này giả bộ không để ý, vậy mà khóe mắt lại cứ liếc về phía sau. Bay về phía Tây được nửa tiếng đồng hồ là đến cánh cửa địa ngục mà Đa Cát nói đến. Xuống máy bay, xung quanh núi non dây bọc, cây cối rậm rạp thâm u, vách đá hun hút. Bên dưới là dòng Nhã Lộ Tạng Bố thét gào, gầm rú, nước chảy rất xiết. Thế tựa như ngàn vạn thất ngựa cùng tung gió lao đi. Chỉ thấy có một bình đài khá thông thoáng, xa xa núi non nhấp nhô, trùng trùng điệp điệp, kéo dài liên miên không dứt. Gần đó là vực sâu, xung quanh toàn vách núi, một dòng sông cuồn cuộn chảy không ngừng, thung sâu u tĩnh. Nếu như có thêm một gian nhà cỏ, thì tưởng chừng như nơi đây chính là lựa chọn tuyệt vời của bậc ẩn sĩ chốn thâm sơn. Dòng sông như một đường lạch trời rạch phá núi xanh, sông dài tuôn chảy, tựa như con rắn bạc hay một dải lụa trắng quấn quanh khối ngọc bích. Mấy ngọn thác dạng bậc thang lao thẳng xuống từ 9 tầng trời cao, bắn tóe ra những quần hơi nước mịt mùng, lại như hoa bay tơi tả trong đêm tuyết, sương mù vẫn vít mờ mờ. Tiếng vang dẫn tới mây xanh, tựa rồng ngâm hổ hú như chim kêu vượn hót. Hơi ẩm bốc lên, ập vào mặt mát rượi, thêm nữa lại có ánh mặt trời rực rỡ, ánh lên giữa thác nước những quần sáng bảy màu, từng cây cầu vồng bắc qua dãy nước biếc giữa những ngọn linh sơn. Đếm dần từ dưới lên trên, tổng cộng có 5 đạo cầu vồng, ánh sáng mê ly huyền ảo, hòa cùng ảo ảnh do hơi nước mù mịt tạo ra. Cảnh tượng tựa hồ như chốn tiên cảnh vậy. Ở tầng mây bay thác đổ trên cùng, cầu vồng khúc khủy, không ngờ lại đã hình thành một dòng ánh sáng lấp lánh, hệt như Phật quang, khiến cho người ta sinh niềm kính ngưỡng từ tầng đáy tim, dấy lên cảm xúc bồi hồi rung động. Mọi người đều không kìm nén nổi cảm giác xúc động sâu sắc. Lạc Ma A La thậm chí còn nước mắt lưng tròng. Quang cảnh này là biết bao nhiêu bậc tu sĩ hồng hóa mà thành, phải đến mấy ngàn năm mới có được. Nhạc Dương và Trương Lập thì bừng bừng phẫn nộ, cảnh tượng nhường này mà lại gọi thành cánh cửa địa ngục ư? Thế chẳng phải là ảnh hưởng đến phong cảnh tuyệt trần nơi đây hay không chứ? Trương Lập đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, không tin tưởng nổi, lại hỏi: Đa Cát, chỗ này đúng là cánh cửa địa ngục đấy chứ? Có giống đâu? Đa Cát gật đầu, chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà nơi đây đến cả một chút dấu vết nhân tạo cũng không hề có, hoàn toàn là cảnh sắc tự nhiên. Xung quanh chỉ có núi, có nước, có cây. Đừng nói là cửa, mà đến cả một thứ trông giống cái cửa cũng chẳng có luôn. Theo như Đa Cát nói, nơi này không hề có một ký hiệu nhân tạo nào. Phải hoàn toàn dựa vào ký ức về hình thế núi non cây cối xung quanh thì mới biết có một nơi thế này ở đây. Nói như vậy, đúng là có cảm giác hết sức bí mật thật. Một nơi mãi mãi chỉ tồn tại trong ký ức của mấy con người. Thế nhưng, ở đây một là không có cửa, hai là không có lối thông. Hỏi Đa Khát thì anh ta cũng chẳng biết gì. Chỉ biết nơi này chính là cánh cửa địa ngục trong truyền thuyết mà thôi. Nhạc Dương nói: Cánh cửa địa ngục đã mở, các dũng sĩ phải xuất phát lên đường. Cửa mở ở chỗ nào thế? Anh chàng chỉ xuống dòng sông cuộn chảy ầm ầm hàng trăm mét bên dưới nói: Chẳng lẽ bảo chúng ta phải đi dọc theo sông Nhã Lộ Tạng Bố này à? Hai mắt của Đa Cát sáng bừng lên nói: À, đúng, chuyện này rất có khả năng đấy. Không biết cẳng chân này của Thánh Mẫu rốt cuộc là duỗi đến tận đâu nữa. Nhạc Dương nghe vậy liền cốc mạnh vào đầu của Đa Cát một cú. Lữ Kính Nam vẫy tay nói: Đi thôi, xem ra ở đây chẳng có đầu mối gì hết. Đa Cát, anh ở đây tự quay về hay là để chúng tôi phái người đưa anh về? Đa Cát trợn tròn mắt lên nói: Tôi đi Tượng Hùng với mọi người mà. Lữ Kính Nam tỏ ra khinh miệt: Anh đi làm gì? Nơi chúng tôi sắp đi đây vô cùng nguy hiểm. Đội ngũ này đều là những người đã trải qua huấn luyện đặc biệt cả rồi. Chúng tôi không thể lo cho sự an toàn của anh được, mà anh lại còn làm chậm tốc độ tiến lên của chúng tôi nữa. Gương mặt của Đa Cát đỏ bừng lên. Trong thôn còn chưa có một người nào dám nói với anh ta những lời ấy. Anh chàng uất ức kêu lên: Tôi là thợ săn giỏi nhất trong thôn Công Bố, sẽ không làm liên lụy mọi người đâu. Hơn nữa còn có thể giúp mọi người rất nhiều nữa. Lữ Kinh Nam nhìn Đa Cát như nhìn một chú bé, mỉm cười nói: Anh có thể giúp chúng tôi làm gì chứ? Đa Cát nói: Tôi có thể dẫn mọi người tìm đến lối vào của đảo Huyền Không Tử. Lữ Kinh Nam lắc đầu: Chúng tôi đã có bản đồ rồi. Đa Cát lại nói: Tôi biết các cơ quan bẫy rập mà người xưa đã bố trí nữa, tôi có thể phá giải chúng mà. Lữ Kinh Nam vẫn lắc đầu: Về mặt này thì chúng tôi đều là chuyên gia, không có cần anh giúp đỡ đâu. Đa Cát nói: Tôi còn biết rất nhiều chuyện liên quan đến thánh địa, toàn là những chuyện chỉ có những trưởng lão thôn công bố chúng tôi mới biết thôi. Lữ Kinh Nam liếc mắt nhìn Đa Cát. Đến khi trán của chàng lùn túa ra mồ hôi, cô mới nói: "Thế này đi, để chứng minh anh không phải là cục nợ gây liên lụy cho chúng tôi, hãy chọn bất cứ người nào trong những người ở đây. Nếu như anh thắng được, tôi sẽ cho anh cùng đi." Nhìn anh chàng Đa Cát cao chưa đến 1,5 mét, Trắc Mộc Cường Ba thầm lắc đầu, đoạn ngoảnh sang nhìn Đường Mẫn thầm nhủ: "Nếu như chọn Mẫn Mẫn thì may ra còn có cơ hội giành chiến thắng." Nhưng sự tự tôn và kiêu ngạo của Đa Cát không cho phép anh ta lựa chọn một đối thủ nữ giới, ngoại trừ thánh sứ Trắc Mộc Cường Ba. Đa Cát quét ánh mắt qua từng đội viên đã được huấn luyện đặc biệt, chỉ tay vào Ba Tang nói: "Vậy thì tôi chọn Ba Tang đi." Khóe môi của Ba Tang khẽ giật giật, ngón tay cái bàn tay trái rờ rẫm trên bộ râu xòm xòm. "Tôi à?" Đối mặt với một đối thủ như vậy, ngược lại thành ra cũng không biết phải ra tay thế nào nữa. Đa Cát khí thế hùng hổ nhào tới. Trong mắt của Ba Tang, Đa Cát rất giống như một con thỏ đang bổ thẳng tới, cảm giác như đang đâm đầu vào một gốc cây tự tử vậy. Ba Tang nghiêng người né, tiện tay đẩy nhẹ một cú, Đa Cát liền lăn nhào dưới đất hai vòng như một con nhím. Ba Tang thấy thế không khỏi mỉm cười. Quả tình anh chàng Đa Cát này chẳng hề có một chút ưu thế hình thể nào cả. Nhưng Đa Cát vừa ổn định được thân hình đã lại bổ nhào một cú nữa. Thân hình bật thẳng lên, tức khắc lao về phía Ba Tang. Ba Tang giơ tay chém xuống vai của Đa Cát, khiến cho thế công của Đa Cát phải dừng lại, đồng thời nói: "Nếu đây là đao, cánh tay phải của cậu đã mất rồi đấy." Nhạc Dương quan sát toàn cảnh trận đấu, nhíu mày khẽ nói: "Anh Ba Tang thua mất rồi." Đa Cát đột nhiên nở một nụ cười nói: "Anh trúng kế rồi." Thân thể của anh lùng xoay ngoắt thoát khỏi bàn tay của Ba Tang, kế đó nhúng bật lên tấn công mắt Ba Tang, đột phá thế vòng ngự của anh ta, động tác ít nhất cũng phải nhanh gấp đôi lúc đầu. Không kịp đề phòng, Ba Tang liên tiếp lùi về phía sau. Đột nhiên chân dẫm phải thứ gì đó, vừa mềm lại vừa trơn, thân thể mất thăng bằng. Trong lúc hoảng loạn, chợt liếc thấy phía sau lưng có thứ gì đó sáng lóe lên. Là lưỡi đao chăng? Không ngờ Ba Tang có muốn tránh cũng không kịp nữa. Ba Tang ngã nhào xuống đất, sau lưng không có cảm giác gì, liền lật người đứng dậy, mới phát hiện hóa ra đó là một món trang sức bằng bạc trên người của Đa Cát, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Còn thứ chân mình dẫm phải chính là sợi dây lưng phổ lỗ của đối phương. Không ngờ tên tiểu tử Đa Cát này thân thủ lại khá như vậy. Ba Tang nghĩ đoạn, bèn xuống tấn lại, chuẩn bị đánh với Đa Cát một trận nghiêm túc. Lữ Kính Nam bỗng lên tiếng: "Đủ rồi, Ba Tang, anh đã thua rồi đấy." Đa Cát nhặt sợi dây lưng phổ lỗ dưới đất lên thắt lại, giơ món trang sức bạc ra nói: "Nếu đây là thanh đao, mạng của anh cũng đã mất rồi. Người thợ săn giỏi nhất không dựa vào sức mạnh mà dựa vào cái này này, cái đầu đấy." Ba Tang giờ mới nói: "Thứ đó là do cậu cố ý ném xuống đất à?" Đa Cát gật đầu: "Chà, lúc bổ tới lần đầu tiên, nhân lúc anh buông lơi cảnh giác, tôi đã bỏ xuống đất trước rồi. Chính là để chờ anh dẫm vào, trượt ngã thôi." Lữ Kinh Nam thầm nhủ: "Chà, trước khi tấn công, đã tính toán sẵn đường lui của đối phương rồi à? Chỉ trong thoáng chốc mà sắp đặt được cạm bẫy, quả không hổ là thợ săn giỏi nhất. Hơn nữa, tốc độ đột biến lúc tấn công chính diện Ba Tang cũng có căn bản khá vững vàng đấy chứ. Hay đấy." Cùng thời điểm ấy, trong đại sảnh của thôn công bố, vị trưởng lão có vầng trán rộng lên tiếng hỏi: "Đi rồi à?" Na Thâm gật đầu: "Thưa vâng, bọn họ ngồi trên con chim sắt bay đi rồi." Trưởng lão nghe xong gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho Na Thâm có thể rút lui, đồng thời ngoảnh sang nhìn vị trưởng lão mi dài, tựa hồ như đang hỏi ý. Trưởng lão mi dài nói: "Vị thánh sứ đầu tiên đã đi rồi, vị thánh sứ thứ hai cũng đã đi rồi. Dòng luân hồi đã khởi động, những người còn sót lại trên mảnh đất này cũng phải theo vết chân của các vị tiền bối đi tìm nơi thánh địa ấy. Chung quy chỉ vẫn là số mệnh, chung quy vẫn là số mệnh thôi." Vị trưởng lão mũi sư tử hỏi: "Vậy còn vị thánh sứ thứ ba, vị thánh sứ thứ ba có còn đến chỗ của chúng ta nữa hay không vậy?" Trưởng lão mi dài lắc đầu: Không có nữa đâu. Vị thánh sứ đầu tiên đã mang chìa khóa đi. Vị thánh sứ thứ hai đã mang hồng thạch đi. Cánh cửa sinh mệnh thì đã đóng lại. Không còn thứ mà các vị thánh sứ cần nữa rồi. Vị thánh sứ thứ ba sẽ không đến đâu. Có điều lần này, Nam Phương Ngoại Kim Cương Viện của chúng ta có thể bắt liên lạc được với Bắc Phương Ngoại Kim Cương Viện thì cũng coi như không uổng công cay đắng khổ sở ở chốn không người này suốt 1000 năm mà. Rồi sẽ có một ngày Mạng Đà La sẽ trùng hiện lên ánh sáng chói ngời đó. Vị trưởng lão Tráng Rộng nói, tôi có linh cảm rất mãnh liệt. Hai vị thánh sứ này khác hẳn với những vị trước đây. Bọn họ chắc chắn sẽ tìm được thần miếu cuối cùng thôi. Đại thần Ma Hê Thủ La ở trên trời cao quan sát, nhất định sẽ phù hộ cho họ. Trưởng lão Mũ Sư Tử lo lắng nói, nhưng trong các ghi chép để lại, trong thần miếu cuối cùng ngoài giáo lý của chúng ta ra, còn có lời nguyền đáng sợ nữa. Nếu lỡ bất cẩn, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Vị trưởng lão Trắng Rồng thấp giọng ngâm nga, một khi để máu tanh giấy bẩn bậc thang thánh miếu, vô số tai ương sẽ ùng ùng kéo đến như tuyết lở, giáng xuống tất thảy mọi người. Tất cả thành thị đều sẽ biến thành nơi hoang phế không một bóng người, giống xài lang an cư bên dưới thánh đàn, lũ độc xà phơi nắng trên bậc cấp, lưới nhện bịt kín khung cửa, loài hoa chết chóc nở khắp trên mặt đất mênh mang. Không sai, trong sổ sách 1000 năm trước của thôn làng chúng ta có ghi lại như vậy, nhưng chúng ta phải tin rằng các thánh sứ có đủ năng lực để giáng phục tất cả mọi điều tà ác trên đời. Vị trưởng lão Mũ Sư Tử bất an thở dài. Nhưng mà các vị thánh sứ đại nhân đều đã quên đi thân phận của mình, vả lại còn cổ độc trên người vị thánh sứ thứ hai nữa. Nhiều nhất chỉ còn sống được 2 năm nữa thôi. Vị trưởng lão Mi Dài nói, các tường thiên mẫu, đại các tường thiên mẫu, lục đồ mẫu, các vị ấy đều sẽ chiếu cố lo lắng đến người gánh vác sứ mệnh. Đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể lo lắng được. Trong một khe sâu, không thấy ánh mặt trời dưới lòng đất. Làm được lắm, Lôi Bà. Mơ Khinh tán thưởng, trừ một sợi bị bắn chệch, 5 sợi thừng đã được bắn hết sức chuẩn xác từ bờ bên này sang vách đá đối diện. Khoảng cách không gian hơn 200 mét đã được nối liền. Hai mắt của Lôi Bà nheo lại thành một khe hở hẹp, cười cười nói, ông chủ quá khen rồi. Sau khi trải qua một đợt huấn luyện quân sự của Mơ Khinh, quan hệ của cả đám người này và hắn đã không chỉ là giữa chủ thuê và người làm thuê nữa, mà hầu hết những thành viên đã được huấn luyện này đều nảy sinh thêm cảm giác kính sợ với Mơ Khinh, khiến cho bọn chúng không dám phản kháng hắn. Mơ Khinh ngoảnh lại nhìn Tây Mễ, thấy tên này đang lạnh lùng quan sát, cặp mắt tam giác thoáng lộ một tia nhìn, khiến cho người ta phải rùng mình ớn lạnh. Y hiểu rất rõ mục đích của Mơ Khinh, nhưng đối phương lại nắm trong tay quân bài chốt, khiến cho y không thể nào mở miệng được. Xoa rệt nói, để tôi qua xem trước thế nào, nói không chừng còn có cơ quan cạm bẫy đấy. Nói đoạn, y đã bám dây thừng biến mất trong bóng tối mịt mùng. 10 phút sau, không thấy hồi âm, bọn Mơ Khinh đứng bên bờ khe vực sốt ruột chờ đợi. Lại thêm 10 phút nữa trôi qua, vẫn không có tín hiệu gì. Mơ Khinh không kìm được nữa, giật lấy bộ đàm nói, xoa rệt, xoa rệt, anh có nghe thấy gì không? Có phải đã đến rồi chưa? Xoa rệt. Lát sau, một quả pháo sáng bắn giọt lên bầu trời đen kịt, chứng tỏ xoa rệt đã sang bờ bên kia an toàn. Sau đó là tiếng rẹt rẹt khi xoa rệt mở máy bộ đàm. Mau, qua đây mà xem, bọn người phương đông này biết phép thuật. Trời đất ơi, anh không biết đâu, hùng vĩ quá. Hết quả pháo sáng này, lại đến quả pháo sáng khác từ từ bay lên. Mơ Khinh đang bám ở đoạn giữa sợi dây thừng, biết đây là do xoa rệt đang quan sát toàn bộ đảo quyền không tự bắn lên. Y hơi ngẩng đầu, liền trông thấy một kiến trúc dạng Phật tháp cao khoảng 9 tầng nhưng được xây dựng lộn ngược. Cả tòa Phật tháp lộn ngược treo lơ lửng trên không trung, trông như núi tiên trong đạo giáo truyền thống của Trung Quốc vậy. Cảm giác đầu tiên hiện ra trong đầu của Mơ Khinh là không thể tin nổi, đây là ảo giác. Kiến trúc lớn như thế sao có thể treo ngược trên không trung được chứ? Quả pháo sáng tiếp theo bắn lên, Mơ Khinh lại nhìn thấy rõ ràng, thì ra không chỉ có một tòa mà là vô số những tháp 7 tầng, tháp 12 tầng, lớn nhỏ lộn ngược, tựa như những ngọn núi úp ngược trôi lơ lửng giữa không trung. Trong bóng tối thâm u kia, lại còn có không biết bao nhiêu là tòa tháp náo mình nữa. Nếu như nơi này không ẩn mình trong bóng tối, lại có thêm hạt tiên mây trôi, thì những thứ tiên điện hay lăng tiêu bào cát trong truyền thuyết chắc cũng chỉ có thế này mà thôi. Mực Hình bám dây thừng, bò đến chỗ của Xóa Rệt đứng. Xóa Rệt đang ngẩng đầu nhìn trong tư thái hết sức xuất thần. Chỗ này là phần đỉnh của một ngôi đảo quyền không tự, một dạng tế đàn hình bát giác rộng hơn 100 mét vuông, có lan can đá dây quanh. Chính giữa sừng sững một tượng Phật cao 3 mét, xung quanh tượng Phật là 8 vị Bồ Tát, hiền giả. Dây thừng có gắn móc câu của bọn y bắn từ bên kia sang đều găm vào những tượng đá này. Đến bên mép lan can, cúi đầu ngó xuống là vực sâu hun hút nhìn không thấy đáy. Vì tầng trên cùng này có diện tích lớn nhất, càng xuống dưới càng thu hẹp lại, thành ra dù đứng ở tầng cao nhìn xuống đều chỉ thấy vực sâu tối tăm, khiến cho người ta không khỏi rùng mình kinh sợ. Mực Hình đến bên cạnh Xoa Rệt, cất tiếng hỏi: "Bọn họ làm thế nào vậy?" Xoa Rệt lại bắn một quả pháo sáng nữa, trỏ vào phần bệ của một ngôi đảo quyền không tự, chỉ thấy trong bóng đêm có một cánh tay vươn ra, tựa như thác tháp thiên vương nâng tòa bảo tháp lộn ngược, chống đỡ cho ngôi chùa. Mực Hình lẩm bẩm nói: Thế này thì trái lẽ thường quá rồi. Phần bệ nhỏ như vậy mà chống đỡ cả một đỉnh tháp khổng lồ như này à. Không thể nào giữ được thăng bằng một cách chuẩn xác được, mà cũng không thể chịu nổi trọng lực. Một cánh tay bằng đá như vậy vươn ra không trung, làm sao mà đỡ được cả một vật thể khổng lồ như thế này chứ? Xoa Rệt lắc đầu: "Không biết. Có điều tòa tháp ngược này cũng do một cánh tay bằng đá chống đỡ. Đây là tòa tháp lộn ngược gần bờ vực bên kia nhất. Những tòa tháp khác đều ở phía sau nó. Còn đầu bên kia khe vực thì còn cách tòa tháp này ít nhất cũng phải hơn 100 mét nữa. Nói cách khác, chiều rộng thực sự của khe vực này chắc chắn phải trên 400 mét. Lúc này những người khác trong đội của bọn y cũng đã lần lượt sang đến bình đài bát giác. Mực Hình ra lệnh cho thủ hạ đốt ống cháy sáng, bình đài lập tức sáng bừng lên. Xoa Rệt nói: "Phải tìm đường xuống dưới thôi. Chúng ta phải từ mặt tháp lớn này xuống đến tầng dưới đáy tháp, sau đó thì đi men theo cái rừng đá khổng lồ mà sang bên bờ kia của khe vực. Nhưng ở đây dường như không có đường nào đi được cả. Người cổ cách cổ đại làm sao mà ra vào được vậy? Có lẽ phải tìm lối ra trên thân của mấy tượng Phật này thôi." Nhóm người của Mơ Kinh đã lần lượt sang đến bình đài bát giác. Xoa Rệt nói: "Phải tìm đường xuống dưới thôi. Chúng ta phải từ mặt tháp lớn nhất này xuống đến tầng dưới đáy tháp, sau đó thì men theo cái rừng đá khổng lồ kia mà sang bờ bên kia của khe vực. Nhưng ở đây dường như không có đường nào đi được cả. Người cổ cách cổ đại làm sao mà ra vào được vậy? Có lẽ phải tìm lối ra trên thân mấy tượng Phật này thôi." Y bước đến trước mặt pho tượng Phật ở giữa, không để ý đến pho tượng Phật ba mắt hung dữ, mà lại nhìn chằm chằm vào cái móc sắt bị quằn ra nằm trên mặt đất. Loại móc câu bắn ra bằng pháo từ lực này uy lực kinh người, cho dù là đá hoa cương cũng có thể xuyên vào được sâu đến mấy mét. Nhưng cái móc sắt này không ngờ lại bị quằn cả đi. Ánh mắt của Xoa Rệt dần chuyển lên cao, cuối cùng cũng phát hiện ra một vết hằn rất nhạt trên thân pho tượng Phật. Y gọi Mơ Khinh lại nói: "Này, anh nhìn xem, móc câu hợp kim sắc của chúng ta lại không ghim vào nổi tượng Phật này đấy. Tượng Phật này không ngờ lại là một hộp kim đồng. Một pho tượng lớn thế này toàn bộ đều đúc bằng đồng cả đấy." Mơ Khinh lấy ra một vũ khí dạng búa trông như cái cuốc chim leo núi, dùng sức đập mạnh vào pho tượng Phật. Lực phản chấn khiến cho cánh tay của hắn tê rần rần. Tượng Phật không phát ra tiếng động nào. Mơ Khinh tặc lưỡi nói: "Đặc ruột, khá lắm." Xoa Rệt tìm kiếm khắp lượt trên thân tượng Phật đồng, phát hiện ra một cái chốt lẫy, bèn bảo tất cả lùi lại. Sau đó chuyển động cơ quan, chỉ nghe tiếng két két vang lên. Một phiến đá ở sát mép đài bát giác bật tung, để lộ ra dãy bậc thang đi xuống dưới. Một thành viên khác trong đội dùng máy đo kiểm tra xong, báo cáo chất lượng không khí bên trong cho phép con người tiến vào. Xoa Rệt gật đầu: "Giờ có đường rồi, Nhưng rốt cuộc là chúng ta phải đi tới đâu để mà tìm cái pháp môn kia chứ hả? Mơ Kiên đáp, tên nhỏ con ấy không biết, trưởng lão trong làng cũng không biết. Chúng ta chỉ còn cách cứ thẳng đường mà tiến thôi. Nếu có lối rẽ thì tách ra tìm kiếm. Xoa rệt chăm chích, anh là một vị thánh sứ có pháp tướng và huệ căn nhất. Cánh cửa của Bạc Ba La chỉ có một mình anh mở ra được mà thôi. Mơ Kinh giận dữ quát, tôi đã bảo đừng bao giờ nhắc lại lời của ba lão già điên ấy mà. Nói đoạn, y xoay người lại dặn dò đám thủ hạ, chắc là một tấm bản đồ khác cùng chất liệu với tấm bản đồ trước đây của chúng ta. Chúng mày nhớ cả rồi chứ? Bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới đó. Nhớ cho kỹ, cứ 2 mét lại đốt một ống phát sáng nghe. Dứt lời, hắn quay lại bảo Soaret, mở đường đi, cho chúng tôi xem thành quả của anh thế nào nè. Soaret gật đầu, không vấn đề. Y rút ra một cái hộp nhỏ, bên trong không ngờ lại có một con chim bồ câu trắng. Nhưng phần đầu con chim này đã bị người ta dùng thủ thuật gắn lên một cái mái nhỏ như hộp diêm. Soaret thả con bồ câu trắng xuống phía trước lối vào, lấy ra một bộ điều khiển nhỏ như chiếc điện thoại di động. Đèn xanh ở cái hộp diêm trên đầu của con bồ câu lóe sáng lên. Trên màn hình điện thoại di động của Soaret liền xuất hiện hình ảnh. Dưới sự điều khiển của y, con bồ câu đập cánh bay thẳng vào trong ngọn Phật tháp đảo ngược. Tình hình bên trong được truyền ra rõ nét trên màn hình điện thoại di động của Soaret. Chỉ thấy bên trong tòa Phật tháp này là một không gian chỉnh thể, không có phân tầng. Cầu thang vòng quanh tường Phật tháp theo hình xoáy trung ốc đi xuống dưới đến tận bệ tháp. Chính giữa tòa tháp là một cột trụ lớn, xem ra chính trụ cột này chống đỡ cho cả tòa Phật tháp. Vì sử dụng kỹ thuật già quang cho nên hình ảnh hiện lên trên màn hình toàn một màu xanh lét, không nhìn rõ được những nội dung khác. Soaret nói, có thể đi xuống, xem ra không có vấn đề gì hết. Kỳ lạ thật, không ngờ lại là một tòa tháp rỗng. Sao lại xây những công trình kiến trúc thế này chứ? Đoàn người đi theo hàng một tiến vào. Bồ câu trắng bay trước mở đường, người đi đầu phụ trách đốt ống phát sáng. Những bậc thang xây trên vách tường tòa Phật tháp lộn ngược sử dụng công nghệ tương tự như công nghệ sàn đạo. Đục mắt trên tường đá vào, hoặc từ lúc xây tháp đã để một hốc trống, rồi cắm các thanh xà đá, kế đó ghép ván gỗ lên trên. Cứ thế dòng dần xuống dưới. Những tấm ván gỗ này cũng không biết là đã dùng chất liệu gì mà cả ngàn năm rồi vẫn chưa mục nát. Khi đi hết một dòng thang, có thể nhìn thấy các xà đá trên đỉnh đầu đều có rất nhiều hình khắc trang trí. Đó là hình tượng phi thiên già xoa và các loài tiểu quỷ. Như thể chúng đang ở trên đầu dõi theo quan sát người đi bên dưới. Trên vách tường còn vẽ vô số hình ảnh trong các câu chuyện Phật giáo, một phần đã bong tróc nham nhở. Cả Mơ Khinh và Xoa Rệt đều không thể đoán được hàm nghĩa của chúng. Một đoạn sàn đạo có lan can bằng gỗ, đi bên trên cảm giác rất an toàn. Có điều trên lan can gỗ ấy còn có rất nhiều vòng sắt. Có những vòng còn treo cả sợi xích sắt gỉ, đến không còn mức hình dạng gì nữa. Khẽ chạm vào một cái là liền kêu lên đinh đang đinh đang. Bên trên cột trụ lớn ở giữa dường như có rất nhiều thứ, nhưng hiềm nổi khoảng cách quá xa nên từ lúc xuống đến giờ vẫn không thể nào nhìn cho rõ được. Soaret đoán là hình khắc tượng Phật, còn Mơ Khinh thì cho rằng đấy là cơ quan bẫy rập gì đó. Soaret nhìn tòa tháp treo ngược hết sức phân vân, tại sao phải xây kiểu như thế? Hơn nữa lại còn rỗng ở bên trong. Nhưng cả người nghiên cứu rất sâu về Tây Tạng của Mơ Khinh cũng không biết gì về vấn đề này. Mãi cho đến khi cả bọn đi được nửa đường thì mới nhìn rõ, bên trên cột trụ khổng lồ ở giữa ấy chi chít vết gỉ màu xanh lét, còn những chỗ không bị gỉ lại ánh lên sắc tựa như vàng kim. Soaret kinh hãi thốt lên, là trụ đồng, hộp kim đồng có pha thêm kim loại khác nữa. Cột trụ đường kính 5 mét, cao hơn 100 mét này, không ngờ lại là một trụ bằng đồng chứ. Chẳng trách nó có thể chống đỡ được cả một tòa tháp lộn ngược. Cái bọn người ấy họ lấy ở đâu ra mà nhiều đồng đến thế nhỉ? Trời ơi! Còn Mơ Khinh lại chú ý đến vô số vòng lớn trên thân trụ đồng, nhìn có vẻ như hộp kim sắt hoặc là kim loại gì đấy khác. Nhiều vòng còn lủng lẳng thêm những sợi xích sắt gỉ quen gỉ quét ra, có vẻ giống hệt những vòng xích sắt ở lan can gỗ bên cạnh bọn y. Mơ Khinh nuốt một ngụm nước bọt, Tôi nghĩ là tôi biết những tòa tháp ngược này dùng để làm gì rồi. Xoa rệt hỏi ngay, dùng để làm gì chứ? Mơ Khiên nói, này, có thấy những dòng sắt trên trụ đồng kia không? Chúng được bố trí thẳng hàng với những dòng sắt ở lan can bên này của chúng ta, sau đó gắn xích sắt vào. 1000 năm trước đây trong tòa tháp lộn ngược này, hẳn là phải có vô số sợi xích sắt như thế dắt ngang trên không. Xoa rệt hỏi, làm để làm gì chứ? Mơ Khiên rung giọng đáp, tu luyện. Xoa rệt không hiểu bèn hỏi lại, tu luyện à? Mơ Khiên gật đầu, tôi đã từng nghe nói Tây Tạng cổ đại có một tôn giáo đã biến mất. Đó không phải Phật giáo đích truyền, cũng không thuần túy là bản giáo cổ, mà là một thứ tôn giáo tiểu nạp Phật giáo mật tông, đồng thời cũng bao dung cả giáo lý bản giáo cổ đại. Bọn họ đề ra khẩu hiệu là Phật bình đẳng với chúng sinh, ta tức là Phật. Cũng không rõ là bắt đầu từ thời nào, các giáo đồ của tôn giáo này biết được một phương pháp rèn luyện thân thể đặc biệt. Bọn họ có thể tự do khống chế nhịp tim, hô hấp, sự bài tiết chất dịch, thậm chí là bất cứ cơ năng nào liên quan đến sự trao đổi chất trong cơ thể của mình. Tôi tin rằng anh cũng đã từng nghe qua khá nhiều những chuyện như thế. Chẳng hạn như vị đại sư yoga nào đấy bị chôn dưới đất, chỉ dùng một cái ống để hít thở, 2 tháng sau đào lên vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Hay là bất kỳ nhân nào đó tự xưng cả đời không tiểu tiện lấy một lần. Ngoài ra còn có rất nhiều tin bên lề tương tự như vậy nữa. Thực ra đó chỉ là một số năng lực cơ bản mà bọn họ có được sau khi tu luyện theo phương pháp đặc thù đó mà thôi. Tôn giáo này chính là Mật Tông mà trước đây tôi đã từng nói với anh đấy. Giáo đồ của tôn giáo này tôi gọi là Mật Giáo Đồ. Đây vốn là một tôn giáo không biết ra đời vào thời điểm nào, cũng đã biến mất trong giai đoạn nào đó của lịch sử. Nhưng mà trong quá trình điều tra nghiên cứu, tôi lại phát hiện ra không phải tôn giáo này đã hoàn toàn tuyệt diệt, mà giáo đồ của nó đã như nước chảy lan nhập vào các tôn giáo khác ở Tây Tạng và các khu vực xung quanh như Phật giáo, Bản giáo, phái Yoga, Tạng Mật, Đường Mật, Ấn Mật, Nhật Bản Mật. Đầu đầu cũng có người của bọn họ cả. Xoa rệt nhìn cột trụ đồng lớn hỏi, như vậy những sợi xích sắt kia chính là bọn họ dùng để tu luyện à? Mơ Khiên đột nhiên kêu lên, ôi, tôi đúng là ngu thật. Bắt đầu từ quyết trì, bắt đầu từ lúc chúng ta nhìn thấy cái quyết trì ở cánh cửa sinh mệnh tại mặt thoát, tôi đã nghĩ ra rồi mới đúng chứ. Từ đầu đến giờ chúng ta vẫn đang điều tra về cái tôn giáo đáng sợ, không hiểu gì nguyên nhân gì mà đột nhiên biến mất trong lịch sử ấy. Những cái tượng Phật ở cánh cửa sinh mệnh, những cơ quan bẫy rập và cả tượng thiên thủ cơ quan Phật ở cổ cách kia nữa, tất cả đều là sản phẩm của tôn giáo đáng sợ đó. Nói như vậy, công trình xây dựng Bạc Ba La Thần Miếu và tôn giáo này chắc chắn là có quan hệ trực tiếp với nhau. Không hiểu là sự kiện tôn giáo này đột nhiên biến mất trong lịch sử có liên quan gì đến Bạc Ba La hay không nữa. Xoa rệt lại hỏi, thế những sợi xích sắt này dùng để tu luyện cái gì? Mơ Khiên lắc đầu, tôi cũng không rõ nữa. Có điều những sợi xích này chắc là để tu luyện một loại công pháp nào như là đi trên dây thép ấy. Lúc tìm hiểu tôi đã từng nghe nói rằng trong Mật Tông có rất nhiều loại phương pháp tu luyện cổ quái mà chúng ta không thể nào lý giải nổi. Trong đó có một loại tu luyện là ăn uống, ngủ hay bài tiết. Tất cả đều chỉ trên một sợi dây thép nhỏ như đầu ngón tay thôi. Tương truyền là người tu luyện phải ở trên cái dây thép mấy ngày liền. Những sợi dây thông thường đều cách mặt đất cả 100 mét, hoặc là bên dưới toàn là những đao nhọn. Tóm lại, hễ rơi xuống thì chỉ có con đường chết thôi. Mơ Khiên chỉ vào một trụ đồng nói tiếp. Đấy, anh nhìn xem, từ phần giữa này trở xuống không còn dòng sắt nữa. Cách dưới bệ ít nhất cũng phải 50 mét. Từ độ cao này mà rơi xuống, chết là cái chắc. Xoa rệt lẩm bẩm nói, đây là tôn giáo quái gì vậy? Huấn luyện mà còn tàn khốc hơn chúng ta năm đó nữa. Mơ Khiên nói, cứ vừa đi, vừa xem thôi. Không biết phía trước còn gì nữa đấy. Truyền thuyết về núi thần. Trực thăng bay qua dãy núi Cương Đệ Tư và núi Đường Cổ Lạp, đổi máy bay ở Hà Sa rồi bay thẳng đến Cổ Cách. theo yêu cầu của Lữ Khánh Nam, trên máy bay đã chuẩn bị mới 9 bộ vũ khí trang bị hoàn chỉnh. Trên trực thăng, Đa Cát đã học cách sử dụng mũ chiếu sáng và đèn pha, cũng như các thao tác đơn giản như kết thừng. Nhưng anh chàng Lùng rõ ràng là hứng thú với con chim sắt biết bay hơn nhiều. Ngồi trên trực thăng mà không lúc nào chịu yên. Anh ta đã không còn cảm giác mất tự nhiên như lúc mới lên máy bay lần đầu tiên nữa. Cứ hết nhìn cái nọ, lại sợ cái kia. Cũng có lúc những hành động kỳ quái của anh ta khiến cho mọi người bật cười, nhất là những lúc Đa Cát nhìn qua cửa sổ xuống bên dưới. Đối với anh ta, đây nhất định là một chuyện không thể nào tin nổi. Lúc trực thăng bay qua huyện Phổ Lan, Đa Cát đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ kêu toáng lên. Đó là núi gì thế? Núi gì thế? Bên ngoài cửa sổ khoang máy bay, ở phía xa xa, giữa dãy núi dài nhấp nhô, một ngọn núi tuyết hiện lên sừng sững, nổi bật trắng toát một màu, tựa như một ngọn kim tự tháp tạc bằng ngọc, toát lên một vẻ hoàn toàn khác biệt với những ngọn núi xung quanh, thanh khiết, tĩnh lặng, trang nghiêm. Ngọn núi khoan thai quan sát mỗi một con người đi qua nó, nói với ngàn vạn chúng sinh, duy chỉ có nó mới có, và từ trăm vạn năm nay nó vẫn tĩnh lặng, dõi nhìn phong vân biến ảo. Dần dương chênh chết, chiếu trên những gốc cạnh khắc tạc tinh xảo, lại càng phủ lên tòa tạo vật của thế giới tự nhiên này một sắc màu hoa lệ tuyệt trần. Dù cho cách xa bao nhiêu chăng nữa, người ta cũng vẫn cảm nhận được mê lực độc đáo toát lên từ ngọn núi. Ngoài Đa Cát hay kêu toáng lên ra, những người còn lại trên máy bay đều chìm đắm vào tĩnh lặng. Mặc dù tín ngưỡng của mỗi người không giống nhau, nhưng ngắm nhìn ngọn núi phía xa đó, trong lòng ai nấy đều dâng lên một cảm xúc. Trước sự thần kỳ của tự nhiên vĩ đại, cơ hồ có một sức mạnh khiến cho người ta dứt bỏ hết mọi dục niệm trong đầu, quên đi hết thảy công danh, linh hồn thoáng bỗng bình yên tĩnh lặng, phảng phất như được một lần rửa tội. Trước sức mạnh thần thánh đó, cho dù chỉ có một chút âm thanh cũng sẽ phá hoại cả bầu không khí trong lành tinh khiết mà cao nhã ấy. Giây lát sau, thấy Đa Cát vẫn còn hỏi mãi, Nhạc Dương mới lên tiếng. Đó là núi Cương Đệ Tư, trong Lạc Các Anh hẳn phải có truyền thuyết về nó chứ nhỉ? Núi Cương Đệ Tư à? Đa Cát gắng sức suy nghĩ rồi lắc đầu. Không có đâu, nhưng chắc chắn đấy là một ngọn núi thần đấy, giống như núi Thiên Mâu ấy. Không phải chứ, núi Cương Đệ Tư nổi tiếng như thế cơ mà, sao các anh ở đó lại không biết chứ? Đỉnh Cương Nhân Ba Tề, Hồ Mã Bàn Ung Thác, anh chưa nghe qua bao giờ hả? Đa Cát lắc đầu. Ngọn núi thần này xem ra còn thánh khiết thiêng liêng hơn cả đỉnh Thiên Mâu nữa. Có phải là núi thần không? Nhất định là núi thần đúng không? Nhạc Dương nói. Không chỉ là núi thần thôi đâu, mà còn là một ngọn núi thần thánh nhất nữa đó. Được rồi. Lạc Mã La lên tiếng, dừng cuộc đối thoại của hai người lại, nói ngắn gọn với Đa Cát. Đó chính là Cửu Trùng Vạn Tự Sơn. À! Đa Cát lập tức cắt lời, khóe miệng run run, nước mắt đột nhiên trào ra từng giọt lớn lạ chả tuôn rơi, ngây ngây ngẩn ngẩn lẩm bẩm mấy câu. Đó chính là Cửu Trùng Vạn Tự Sơn, nơi ở của thần. Thật không vậy? Đại Pháp Sư, Đa Cát tôi lại có thể nhìn thấy Cửu Trùng Vạn Tự Sơn hay sao chứ? Đoạn anh ta liền hướng về phía núi thần mà dập đầu bái lại. Cửu Trùng Vạn Tự Sơn. Nhạc Dương lục tìm trong ký ức một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra đó là cách gọi của đỉnh Cương Nhân Ba Tề của người Tượng Hùng. Ngọn núi thần này được vô số tôn giáo, phái hệ công nhận là núi thần, đứng đầu trong các ngọn núi thần. Trong bản giáo, nó là trung tâm của thế giới. Trong Phật giáo, nó là trung tâm của vũ trụ, là nơi giải thoát của người sáng lập ra đạo Jaina. Cũng là thiên đường của vị thần chí cao vô thượng trong Ấn Độ giáo, Shiva. Đỉnh núi chính Cương Nhân Ba Tề chính là dương miệng của quốc vương, quanh năm tuyết phủ lấp lánh. Đi một vòng xung quanh nó, có thể tẩy rửa hết sạch mọi tội nghiệp. Đi 10 vòng thì có thể miễn chịu nỗi khổ luân hồi chốn địa ngục A Tỳ. Đi 100 vòng thì thăng thiên thành Phật. Truyền thuyết và thần tích về ngọn núi này nhiều như sao trên trời. Tín đồ của nó rải khắp mọi nơi trên thế giới. Trăm nghìn năm nay, vô số tín đồ đã đi vòng quanh sườn núi này, bất kể là nghịch chiều hay thuận chiều kim đồng hồ, bọn họ đều thông qua nghi thức quỳ bái và ngưỡng vọng núi thần để thu về sự an ủi nơi tâm hồn. Ở phía đông nam, ngọn núi thần thánh chính là Hồ Thần, đứng đầu trong các hồ thần, Hồ Mã Bàn Ung Thác. Mỗi khi mây tan mù tạnh, ảnh phản chiếu của núi thần sẽ hiện lên trong hồ một cách thần kỳ, kết hợp bên nhau. Núi ấy, hồ ấy cũng được rất nhiều tín đồ thờ phụng, coi là một đôi vợ chồng. Tên của Hồ Thần luôn sánh vai bên cạnh núi thần. Hồ Mã Bàn Ung Thác chính là Tây Thiên Giao Trì trong Đại Đường Tây Việt Ký của Đường Huyền Trang, cũng là nơi ở của Thiên Nga trong Sử Thi Ấn Độ. Thần Hồ Chi Chủ, Hồ Chúa Tể các Hồ Thần là cách gọi trong Kinh Phật. Trong mắt của các tín đồ, nước thánh trong hồ có thể rửa sạch ngũ độc, tham sân si đại đố của con người, thanh tẩy mọi phiền não trong tâm. Uống nước ở đây còn có thể trị bệnh, kéo dài tuổi thọ. Còn người nào đến bái tế đi vòng quanh hồ một vòng, nhặt bất cứ thứ gì thuộc về cái hồ này thì đều là ân huệ của quảng tài Long Dương ban cho, ắt sẽ mang đến sự giàu có cả một đời. Nhạc Dương vẫn còn đang hồi tưởng lại thì Đa Cát đã thực hiện xong nghi thức bái dài 9 cái, quay sang hỏi Lạc Mã là: "Vậy có phải giống như trong truyền thuyết, trên cửu trùng Vạn Từ Sơn có hai biển lớn tượng trưng cho sanh mệnh và tử vong, còn cả thủy thú canh giữ bốn phương dây quanh Vạn Từ Sơn nữa?" "Hả?" Người phát ra âm thanh ấy là Trác Mộc Cường Ba, thậm chí gã còn không tự chủ được mà nhổm đứng dậy, mắt trợn trừng trừng nhìn Đa Cát. Gã căn bản không thể ngờ rằng thủy thú bảo vệ bốn phương lại xuất hiện một lần nữa. Chẳng những thế, lại còn liên hệ với cả núi Cương Đệ Tư, lại còn cả biển lớn tượng trưng cho sinh mệnh và tử vong kia nữa. Chúng có quan hệ gì với cánh cửa sinh mệnh và cánh cửa địa ngục mà người làng Đa Cát canh giữ chứ? Sau khi cơn chấn động đi qua, Trác Mộc Cường Ba phát hiện Đường Mẫn đang nhéo nhéo tay mình, còn những người khác thì đều nhìn chằm chằm, mới nhận ra mình đã thất thố, bèn chậm chậm ngồi xuống. Lại nghe Lạc Mã A La nói: "Đúng vậy, biển tạo sinh mệnh và biển kết thúc sinh mệnh đều vẫn ở trong núi thần, thủy thú canh giữ bốn phương cũng chưa từng rời đi một bước, chỉ có điều tên của chúng đã không còn như nghìn năm trước nữa rồi." "Đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Sao chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến vậy?" Nhạc Dương thay Trác Mộc Cường Ba cướp lời lên tiếng hỏi. Lạc Mã A La nói: "Hồ Thần và một hồ khác đối xứng với nó trên núi Cương Đệ Tư đều nổi tiếng cả, chắc là mọi người đều biết chứ." Trác Mộc Cường Ba nói: "Có phải đại sư nói đến Hồ Thần Mã Bàn Ung Thác và Hồ Quỷ Lập Ngang Thác?" Nhạc Dương sực nhớ ra, cách Hồ Thần Mã Bàn Ung Thác không xa, chỉ ước chừng một đường vạch, còn có một hồ nước được mệnh danh là Hồ Quỷ Lập Ngang Thác. Có truyền thuyết nói là hai hồ này vốn là một cặp vợ chồng. Cũng có truyền thuyết nói Hồ Lạp Ngang Thác như vần nguyệt ở phương Tây, còn Hồ Thần Mã Bàn Ung Thác là mặt trời ở phương Đông. Theo các chuyên gia khảo cứu, hai hồ này trước đây thông nhau, về sau bị tách rời do vận động địa chất, nhưng cũng từng có sông Đào nối liền lại. Về sau mực nước thay đổi cho nên lòng sông Đào khô cạn, đến ngày nay có lẽ hai đáy hồ vẫn còn thông với nhau. Điều khiến cho người ta không thể tin được là nước trong Hồ Thần thì trong veo mát ngọt, còn nước Hồ Quỷ lại chát xít đắng ngắt. Hồ Thần những khi trời trong thường phản chiếu Phật quang trên đỉnh thần sơn, còn Hồ Quỷ thì quanh năm mây mù mờ mịt, mặt hồ vừa u ám vừa kỳ bí. Tương truyền, màu sắc nước hồ ấy cũng biến ảo bất định giữa ba màu xanh đen trắng. Ngày nay người ta vẫn qua khoảng giữa hai hồ để tiến vào Phổ Lam. Mã Bàn Ung Thác, Lạp Ngang Thác, đây là tên gì vậy? Đa Cát ngược lại tỏ ra hết sức mù mờ đối với những cái tên tưởng chừng như ai cũng biết này. Lạc Ma A La nói: "Đây chính là tên ngày nay của chúng đấy. Nơi sinh mệnh sinh ra và nơi sinh mệnh kết thúc sớm đã bị người ta cho vào lãng quên rồi. Ta nghĩ sau này có lẽ không còn ai nhớ đến nữa đâu." Trác Mộc Cường Ba thắc mắc: "Đại sư, người có thể cho chúng tôi biết những cái tên này rốt cuộc là thế nào hay không? Tại sao tên mà Đa Cát nhắc đến lại khác xa tên mà chúng tôi biết đến vậy?" Lạc Mã A La nói: "Cường Ba thiếu gia, chắc là cậu cũng biết núi thần Cương Nhân Ba Tề được vô số tôn giáo nhận là thánh địa tối cao của tôn giáo mình chứ. Cuộc tranh đấu giành giật quyền phát hiện và chủ quyền đối với núi thần chưa bao giờ gián đoạn trong lịch sử cả. Mỗi giáo phái đều nói rằng núi thần Cương Nhân Ba Tề là thánh địa duy nhất của họ. Đồng thời mỗi giáo phái đều đặt cho núi thần những cái tên khác nhau, trong đó cũng bao gồm cả hồ thần và hồ quỷ. Trong cuộc tranh đấu ấy, kịch liệt và lợi hại nhất chính là bản giáo Nguyên Thủy ở cao nguyên Tây Tạng và Tạng truyền Phật giáo. Tên mà ngày nay chúng ta biết chính là do người chiến thắng đặt ra, còn tên mà Đa Cát nhắc đến có lẽ là tên cổ từ thời Dương Triều Tượng Hùng. Giáo sư Phương Tần lúc này cũng lên tiếng. À, tôi hiểu rồi. Tương truyền Mã Bàn Ung Thác là tên do giáo đồ Phật giáo đặt ra khi mà chiến thắng giáo đồ bản giáo. Ý nghĩa là hồ bất bại, trong tư liệu cũng có đã nhắc đến chuyện này. Trác Mộc Cường Ba thấp giọng nói. Sông Sư Tuyền, sông Tượng Tuyền, sông Mã Tuyền, sông Khổng Tước. Đây chính là thủy thú canh giữ bốn phương ư? Lạc Mã La điềm tĩnh nói. Không giống như mọi người nghĩ cho lắm. Thực ra bốn cái tên này cũng như tên Mã Bàn Ung Thác vậy, đều là do người chiến thắng đặt ra. Bọn họ giữ lại cách đặt tên trước đó, nhưng lại không biết ý nghĩa bên trong những cái tên ấy. Không giống lời kể của các vị trưởng lão thôn công bố lắm. Trác Mộc Cường Ba nói. Lạc Mã La đưa mắt nhìn Đa Cát hỏi. Này, ở chỗ cậu người ta nói như thế nào? Đa Cát nói. Lẽ ra là tiếng gầm của sói tuyết cao nguyên, nanh vuốt của mãnh hổ, mắt của đại bàng, sừng của bò da thì mới đúng. Lạc Mã La gật đầu với Trác Mộc Cường Ba. Cọ cách nói ấy là do cùng với dòng thời gian thay đổi, thế giới trong lòng của cổ nhân cũng nảy sinh biến đổi. Tứ phương thủy thú mà tôi nói có lẽ là của thời kỳ Phật giáo mới lên cao nguyên Thanh Tạng này. Khi ấy Vương Triều Tượng Hùng sắp diệt vong, nhưng cũng chưa hoàn toàn diệt vong. Người Tượng Hùng coi cửu trùng vạn tự sơn là trung tâm của thế giới. Thủy thú bảo vệ tứ phương của họ chính là sói, voi, đại bàng và bò da Tây Tạng. Còn bốn loài thú mà Đa Cát nói, đó là thủy thú của thời kỳ Vương Triều Thổ Phồn, lấy Ha Sa làm trung tâm. Chiến ngào, mãnh hổ, đại bàng và bò da Tây Tạng chính là thủy thú bảo vệ cho bốn phương của nước Thổ Phồn. Có một điều chắc giáo sư Vương Tân cũng biết là mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có tô tem và tín ngưỡng riêng của mình. Khi chiến tranh, các vùng lãnh thổ thôn tính lẫn nhau, những văn hóa và tín ngưỡng đó cũng dung hợp lại, không có thứ gì là bất biến vĩnh viễn cả. Trong lúc mọi người trò chuyện, trực thăng đã bay vào địa hạt của Trác Đạt. Thổ Lâm tựa như ảo ảnh đập vào mắt của những người ngồi trên máy bay. Mặt đất biến thành sắc vàng, quái thú và thành trì xen lẫn vào nhau. Con rồng khổng lồ đang cuộn tròn ngẩng đầu lên gầm rú. Trong không trung, phảng phất vang lên tiếng tù già đồng văng vẳng. Bay qua vùng đất hoang vu cằn cỗi này, cảm giác tựa hồ đi xuyên lịch sử, trở về thời đại Hồng Hoang vậy. Mặt trời lặn ở Trác Đạt tròn, to, đẹp, đẹp một vẻ thê lương mà cổ phát. Sắc tựa như màu đỏ vẽ trên giấy trắng tuyền. Gió buốt lạnh thổi qua, cuộn lên một lớp cát từ ức vạn năm trước. Lũ cỏ duy nhất có thể sinh tồn ở vùng đất này rạp xuống, rung rẩy, rình rập theo cơn gió. Nơi này chính là cổ cách đây rồi. Nó cũng như tất cả những vương quốc đã bị lịch sử lãng quên khác, đã bị vùi lấp trong phong trần tuế nguyệt, lặng lẽ nằm giữa dải Himalaya và lĩnh Cương Nhân Ba Tề. Cung điện huy hoàng thuở nào đã hóa thành cát bụi, gió thổi, cát bay, vô số truyền thuyết đẹp đẽ thê lương cũng bay theo trong gió cát. Cảnh vật lướt qua, chuyện xưa tựa như mây, như khói. Mật Mã Tây Tạng, phần 53 của nhà văn Hà Mã. Lữ Kinh Nam từ trên trực thăng nhìn xuống. Trong một rãnh sâu phía trước, một con rắn khổng lồ uốn khúc ngoằn ngoèo, đầu ngẩng ngực rộng, dương dương tự đắc. Dòng sông Tượng Tuyền chảy bên dưới nó liền trở thành con sâu nhỏ hiền lành. Ở đầu bên kia của con rắn khổng lồ, bất ngờ hiện lên mờ mờ mấy nếp nhà. Lữ Kính Nam và Lạc Mã A La đưa mắt nhìn nhau. Quả nhiên đúng như bọn họ nghĩ, ở nơi này nhà nước đang tiến hành nghiên cứu khảo sát khoa học. Đến nơi rồi. Lữ Kính Nam ra lệnh, trực thăng liền từ từ hạ xuống. Vừa xuống khỏi máy bay, Đa Cát đã phấn khích lộn nhào mấy vòng liền. Trực thăng hạ cánh xuống phần đuôi của Nạp Nam Tháp, nhìn từ dưới mặt đất. Nạp Nam Tháp về cơ bản quả là một quả núi khổng lồ.